Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, trang 826. Người lùn lão bản tấm tắc bảo là, Sam đỏ mặt nói. Đừng nói bừa, ta cùng bọn họ chỉ là đồng hành, không phải một cái mạo hiểm đoàn đội, hắn mạo hiểm đoàn đội đã sớm giải tán. Hiện tại là một cái tiếp nhiệm vụ dẫn đường người, người lùn lão bản trong mắt hiện lên tinh quang. Cũng không hỏi nhiều, nhiệt tình rào rạt tiến lên tiếp đãi. Các vị tôn quý khách nhân, mau mời ngồi, ta cùng Sam là lão bằng hữu. Các người có cái gì nhu cầu thỉnh cứ việc đề, Thư Lê mỉm cười nói. Chúng ta muốn ở chỗ này ở một đêm, có nhàn rỗi phòng sao? Có. Người lùn lão bản nói, đều là phòng tốt nhất, này yêu cầu mấy gian? Thư Lê suy nghĩ một chút nói, 4 gian đi, Sam đại thúc đơn người 1 gian, bọn họ 6 người 3 cái phòng, hảo lý. Người lùn lão bản nhảy đến quầy sau, thỉnh khách quý đăng ký một chút, Thư Lê ngồi ở trước quầy trên ghế. Đăng ký quang chi tiểu đội nhân loại tin tức, phó xong vào ở tiền đặt cọc. Bắt được chìa khóa, ở người lùn lão bản tích cực mảnh đất lãnh hà, đoàn người tiến vào từng người phòng, phân phối phòng khi. Tiểu yêu tinh nhóm ăn ý mà làm Thư Lê cùng tinh linh vương trụ một gian, bữa tối bọn họ ở lữ quán. Giải quyết, người lùn lão bản nhìn thấy lão bằng hữu rất cao hứng. Vỗ ngực tỏ vẻ muốn mời khách, thịnh tình không thể chối từ. Quang chi tiểu đội dính Sam đại thúc quang, ăn một đốn miễn phí bữa tối, cơm nước xong, đoàn người đều mệt mỏi, về phòng tẩy tẩy ngủ, ở đầm lầy vội vàng mà hành tẩu 3 ngày. Tuy rằng mỗi ngày dùng thanh khiết thuật xử lý, nhưng Thư Lê vẫn cảm thấy thân thể không sạch sẽ, lúc này trụ tiến điều kiện không tồi lữ quán. Đương nhiên muốn vào phòng tắm thông thông khoai khoái mà tắm rửa. Ta trước giặt sạch. Hắn ngồi đối diện ở trên sofa đọc sách. Tinh linh vương nói, ân. Tinh linh vương gật đầu. Thư Lê hành động nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Người lùn đều là người giỏi tay nghề, tinh thông chế tạo các loại khí cụ, bao gồm vũ khí, nhạc cụ, phương tiện giao thông, phòng ốc kiến trúc chờ. Chỉ cần bọn họ tưởng được đến đều có thể chế tạo. Lữ quán phòng tắm tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, Thư Lê vừa vào cửa liền có điểm bị kinh diễm tới rồi. Hắn thế nhưng thấy được bồn cầu tự hoại cùng tắm vòi sen vòi hoa. Sen tuy rằng vẻ ngoài cùng hắn nguyên lai thế giới bất đồng, nhưng công năng đại đồng tiểu dị, thật không sai. Thư Lê vui sướng mà cởi ra quần áo, mở ra vòi sen. Ấm áp thủy xối ở trên người, lỗ chân lông đều giãn ra, rốt cuộc không cần sử dụng ma pháp tắm rửa, Thư Lê trong miệng hừ tiểu khúc. Nhi, đôi tay nhàn nhã mà xoa xoa tuyết trắng tế, nị cơ, da, sau lưng cánh nhịn không được hiện ra, nhậm nước ấm rửa sạch, bất quá, yêu tinh cánh mặt ngoài đều có một tầng không thấm nước ánh huỳnh quang. Vô luận thủy như thế nào xối đều ướt không được, ngược lại ngưng tụ thành vô số bọt nước, theo cánh hoa văn đi xuống lạc, đương cánh nhẹ nhàng vỗ khi. Liền vứt ra một chuỗi bọt nước, Thư Lê thích ý mà gội đầu, tóc của hắn rất dài. Ướt nhẹt sau càng cuốn, bởi vì nhuộm thành màu đen, dán ở trên người, cùng bạch nộn cơ, ra hình thành tiên minh đối lập. Thư Lê lau một ít yêu tinh chế tác dầu gội, xoa bóp vài cái, xoa ra rất nhiều phao phao, hắn từ đỉnh đầu loát đến đuôi tóc, tẩy đến có điểm mệt, đang chuẩn bị một lần nữa mở ra vòi sen, hướng dụng tóc thượng bọt biển khi, nhanh nhạy lỗ tai nghe được chốt mở môn, ca ca, thanh, gì. Thư Lê đỉnh một đầu phao phao, quay đầu nhìn về phía phòng tắm môn. Này vừa thấy, hắn thiếu chút nữa lòng bàn chân trượt té ngã. Cẩn thận, tinh linh vương thuấn di đến hắn bên người, tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn, Thư Lê dựa vào trong lòng ngực hắn. Ướt, lộc lộc thân mình dán hắn ma pháp bào không thấm nước. Thật không có bị hắn lộng, ướt, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vì cái gì tinh linh vương tiến phòng tắm? Ngươi, ngươi muốn thượng WC sao? Thư Lê cúi đầu không dám nhìn hắn mặt, vành tai biến thành màu hồng phấn. Tinh linh vương tay vịn hắn tế eo, bàn tay dán bụng nhỏ, nếu là rời xuống hai tấc là có thể đem tới rồi. Thư Lê miệng khô lưỡi khô, tự lần đó thân mật tiếp xúc sau, bọn họ đã có thật nhiều thiên không có thâm nhập giao lưu. Hôm nay đột nhiên dán ở bên nhau, hắn quẫn đến ngón chân đều cuộn lên tới. Tinh linh vương cúi đầu, môi dán tiểu yêu tinh nóng lên lỗ tai, nhẹ nhàng mà hôn một cái, ôn nhu hỏi, cùng nhau tẩy. Thư Lê nho nhỏ mà trừ một hơi, nhắm mắt lại, nói lắp mà nói, xối, phòng tắm vòi sen có điểm tế, tế tế càng tốt. Tinh linh vương cười khẽ, hơi dùng một chút lực, đem hắn đẩy đến dán đầy bóng loáng đá phiến trên vách tường. Vòi hoa sen phun ra thủy, làm ướt hắn mặt cùng sợi tóc. Thư Lê khẩn trương mà nhéo hắn vạt áo, không dám mở to mắt. Tinh linh vương duỗi chỉ nâng lên hắn cằm, cúi đầu hôn lấy hắn môi, ngô, môi lưỡi dần dần tê dài. Hai chân nhũn ra, Thư Lê có chút không đứng được. Cũng may ôm cánh tay hắn mạnh mẽ hữu lực, đem hắn mang tiến một cái ướt, nhiệt ôm ấp. Cái này tắm, giặt sạch hai cái giờ, sau khi kết thúc, Thư Lê ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, bị tinh linh vương thoải mái mà ôm ra phòng tắm, mềm nhẹ mà đặt ở trên giường, một dính giường. Thư Lê thuận thế một lăn, lăn đến giường sườn, xốc lên chăn, rụt đi vào. Tinh linh vương xem hắn này phó thẹn thùng bộ dáng, cong cong khóe miệng, động tác yêu nhã mà lên giường. Nằm ở hắn bên người, thuận tay đem phúc hắn trên đầu chăn đi xuống kéo, tiểu tâm buồn hỏng rồi. Hắn nói, sẽ không. Thư Lê cùng hắn đoạt chăn, hắn hiện tại không quá muốn nhìn tinh linh vương mặt, tư cập bọn họ ở trong phòng tắm hỗ động, hắn liền tao đến hoảng, tuy rằng lần đầu tiên kia gì khi chính mình giống chiên cá bị tinh linh vương lăn qua lộn lại mà bãi lộng, nhưng ở đêm, gian hoạt động, hắc ám phóng đại cảm, quan, mang đến càng nhiều kích thích, ngược lại hạ thấp ngượng ngùng cảm, hôm nay không giống nhau. Phòng tắm đèn sáng ngời, còn có một mặt đại gương, hắn bị tinh linh vương bãi, lộng khi, xem đến rõ ràng, cảm thấy thẹn tâm bạo lều, hiện tại Thư Lê trong đầu vẫn luôn ở hồi phóng chính mình bị tinh linh vương ôm quá trình, quả thực thay đổi một cái bộ dáng. Thật sự là quá, quá dâm đãng, hắn thật không nghĩ dùng cái này hình dung từ, nhưng thật sự tìm không ra càng chuẩn xác từ. Thư Lê trốn chăn phía dưới xúc thành một con tép diêu. Hô hấp có điểm dồn dập, tinh linh vương bất đắc dĩ mà thở dài. Cánh tay dài duỗi ra, đem hắn liền người mang bị ôm vào trong lòng ngực. Xốc lên chăn một góc, lộ ra hắn đầu, tinh mịn hôn dừng ở trên má hắn. Hết chương.